Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213. Nghe vậy, Ngao An An chớp chớp mắt, tầm mắt tức khắc hướng tới Ngao Bắc Bắc thân thể nhìn lại. Nàng phía trước là thập phần xác định Ngao Bắc Bắc là nam hài tử. Nhưng là nghĩ đến chính mình đem tiểu cửu vĩ hồ cho rằng là tiểu thanh long. Nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn là lại xác nhận một lần. Ngay sau đó, duỗi tay trực tiếp bắt được Ngao Bắc Bắc phần cổ, nghiêm túc mà nhìn nhìn hắn hạ thể. Lúc này mới xác định gật đầu nói, là nam hài tử, nhưng Ngao An An này một động tác. Hiển nhiên làm Ngao Bắc Bắc cảm giác được xấu hổ buồn bực. Bay nhanh mà ở Ngao An An trong tay dãy giụa một chút sau, Ngao An An trực tiếp buông hắn ra, nghe hắn ở trong lòng kia xấu hổ buồn bực quán giận thanh. Mà tiểu gia hỏa một bị buông ra lúc sau, liền không đối với Ngao An An rộng mở chính mình cái bụng. Đem đầu tiến đến cửa xe thượng, dùng chính mình cái đuôi đối với Ngao An An, hảo ngượng ngùng tương đương nhìn Ngao Bắc Bắc động tác, Ngao An An cùng tiểu vũ không chút khách khí cười, hảo manh tương đương nghe được nhỏ giọng, Ngao Bắc Bắc tức khắc càng xấu hổ buồn bực, hoặc nhìn mau tự hồ đều có chút tạc, hò nhẹ một tiếng, Ngao An An đang chuẩn bị hống hống chính mình tân ra lò manh nhi tử. Không nghĩ tới. Ngao Bắc Bắc đột nhiên một cái móng vuốt ấn tới rồi cửa xe thượng một cái ấn phím hạ. Ngay sau đó, Ngao An An bên này cửa sổ xe đột nhiên bị ấn xuống dưới. Tại ý thức đến điểm này lúc sau, Ngao An An đã bay nhanh mà vớt lên tiểu gia hỏa. Sau đó bay nhanh mà đem cửa sổ xe ấn đi lên. Chỉ là Ngao An An động tác lại mau vẫn là mau bất quá camera. Lúc này, cách đó không xa một cái phóng viên cùng một cái người quay phim đã cầm vừa mới quay chụp hình ảnh. Nhìn lên, bọn họ vừa mới hẳn là không nhìn lầm, cái kia ngồi ở xe cảnh sát chính là Ngao An An đi. Như vậy xinh đẹp người, bọn họ là không có khả năng nhìn lầm Money quay chụp hình ảnh chậm rãi mau vào. Thực mau cũng đã mau vào tới rồi vừa mới cửa sổ xe ấn xuống dưới kia một khắc cảnh tượng. Camera thượng, Ngao An An mặt cứ như vậy xuất hiện, thật là nàng, người quay phim không thể tin tưởng mà nói. Được đến xác định, phóng viên bay nhanh mà đối với người quay phim thở dài một tiếng. Sau đó thấp giọng nói, đừng lên tiếng, này có thể là chúng ta độc nhất vô nhị tin tức. Cũng đừng nhìn cái kia phương hướng, phóng viên lúc này tâm tình thật là cao hứng đến muốn bay lên. Nhưng là nàng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chạy nhanh đi, phóng viên nói. Ngay sau đó, bay nhanh mà dẫn dắt chính mình người quay phim hướng chính mình xe đi đến. Sau đó hỏa tốc mà chuẩn bị chui vào những cái đó rời đi chiếc xe chung. Bị phát hiện liền không hào. Độc nhất vô nhị tin tức a độc nhất vô nhị tin tức. Đến nỗi Ngao An An vì cái gì ở hiện trường. Bọn họ trở về lúc sau điều tra một chút lại viết ra một thiên văn chương tới. Đến lúc đó liền có thể tiêu thượng độc nhất vô nhị. Sau đó, danh lợi song thu, thật tốt a, không trong chốc lát, này chiếc xe liền như vậy nghênh ngang mà đi, làm Ngao An An phản ứng cơ hội đều không có. Lúc này, Ngao An An khóe miệng nhịn không được trừ trừ, này không thể hiểu được mà cứ chó vận. Muốn cho nàng ở trên mạng lại hỏa một phen tiết tấu. Muốn ẩn sâu công cùng danh cũng vô pháp, bất quá cũng không nhất định, còn không biết đối phương sẽ viết như thế nào đâu. Đại nhân, làm sao vậy? Tiểu vũ không có chú ý tới bên ngoài phát sinh một màn. Nhìn Ngao An An thần sắc biến hóa, trực tiếp liền hỏi lên. Không có gì, ra một chút việc nhỏ, Ngao An An lắc đầu. Theo sau duỗi tay vỗ nhẹ một chút Ngao Bắc Bắc mông. Ngao Bắc Bắc tự hồ biết chính mình làm chuyện sai lầm. Chạy nhanh mà liền dùng chính mình đầu nhỏ ở Ngao An An trong lòng ngực cọ a cọ. Mà kia chín điều cái đuôi cũng không cam lòng yếu thế. Cũng đi theo động lên, phảng phất là ở lấy lòng. Nhìn một màn này, bất luận kẻ nào có lại đại khí chỉ sợ đều phải hòa tan. Ngao An An vốn dĩ liền không có sinh khí, cái này càng là vui vẻ, tiểu gia hỏa này tuyệt đối là trời sinh tự mang bán manh kỹ năng a. Nhưng hiếm lạ chết nàng. Một bên tiểu vũ cũng giống nhau, một lòng đều bị manh hóa, hảo muốn ôm ôm a. Không trong chốc lát, hiện trường vây xem quần chúng đều bị cảnh sát an bài rời đi. Một bộ phận phóng viên cho dù lại tưởng nhiều chụp chút hình ảnh cũng vô pháp. Cũng chỉ có thể đi theo phía trước chiếc xe rời đi. Lúc này, mang đội cảnh sát cũng trở lại trên xe. Đối phương vừa lên xe, Ngao An An liền đình chỉ chính mình, loát tiểu hồ ly, hành động. Mở miệng đối với đối phương nói, Lý cảnh sát, vừa mới không cẩn thận ấn vừa xuống xe cửa sổ, giống như có cái phóng viên thấy được. Bọn họ rất có khả năng chụp đến ta, đến lúc đó nếu thật sự có cái gì tin tức ra tới nói. Lý cảnh sát có thể ở Thanh Minh Trung đem ta sơ lược, mang đội cảnh sát vừa nghe. Nhịn không được nói, ta sợ đến lúc đó không ai tin, không bằng nói chúng ta cảnh sát khinh ngươi tới hiệp trợ chúng ta công tác. Ngao An An cũng coi như được với một cái nổi danh đại sư, xuất hiện ở sự cố hiện trường. Càng là có thể vì chuyện này thêm một cái thần bí sắc thái. Nếu như vậy, không bằng làm Ngao An An gia nhập đến lần này hội chiêu đãi ký giả chung. Làm nàng lộ một chút mặt, rốt cuộc chỉnh sự kiện là Ngao An An làm cho bọn họ đem công lao đều đôi ở trên người mình. Bọn họ chột dạ, hiện tại cho hấp thụ ánh sáng, có lẽ có thể đẩy một chút công lao đến Ngao An An trên người. Bọn họ trong lòng cũng thản nhiên một chút, không cần, dù sao các ngươi ban đầu Thanh Minh cũng không ai tin. Ngao An An lắc đầu cự tuyệt. Lần này sự kiện, cho dù không có hơn nữa nàng, cũng tuyệt đối sẽ hỏa biến Internet. Hiện tại, nhiều nàng một cái, chẳng qua là sống lâu một người. Mang đội cảnh sát, ngoặc kép, hắn cũng nhớ tới phía trước phát sinh cảnh tượng, đánh hơn 700 nói lôi, lôi điện mấy mét đại. Còn có toàn bộ đằng thị trời đã tối rồi. Tình huống như vậy, bọn họ phía chính phủ Thanh Minh nói được khoa học sẽ có người tin sao? Không đi, như vậy, thêm không thêm Ngao An An tựa hồ đều giống nhau. Tính, làm những cái đó võng hữu tự hành phát huy đi thôi. Chụp đến Ngao An An, nàng công lao cũng trốn không thoát. Theo sau, mang đội cảnh sát không nói cái gì nữa. Khởi động xe. Rời đi nơi này, trong chốc lát sau, mang đội cảnh sát trực tiếp đem Ngao An An bọn họ đưa đến khách sạn. Ở trong xe cùng mang đội cảnh sát đánh một tiếng tiếp đón lúc sau. Ngao An An bọn họ thực mau liền xuống xe vào khách sạn. Tiến vào khách sạn lúc sau, Ngao An An một hàng liền thẳng đến phòng mà đi. Dọc theo đường đi, về lần này đằng thị thần bí sự kiện nghị luận liền không dứt bên tai. Nghe đủ loại suy đoán, Ngao An An một hàng về tới phòng, cửa phòng vừa mở ra, Kỷ Lam trực tiếp cũng đã đón đi lên, quan tâm nói, các ngươi không có việc gì đi, phía trước nhìn đến ban ngày đột nhiên biến thành đêm tối. Sau đó thường thường mà cùng với tiếng gầm rú, biết là từ chùa miếu phương hướng truyền đến lúc sau, Kỷ Lam trong lòng thật đúng là liền không có an ổn quá. Rốt cuộc nàng cũng biết lần này sự kiện phi thường khó là Mani hiện tại nhìn đến Ngao An An bọn. Họ bình an trở về. Trong lòng thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì, có việc người khác đao lao quỷ trực tiếp trả lời nói. Kia lôi điện là chuyện gì xảy ra? Trên mạng đều ở điên truyền. Từ lúc lôi đánh đã lâu. Tổng cộng hơn 700 nói. Ta còn nhìn video. Kia cảnh tượng cảm giác cùng tận thế cũng không sai biệt lắm. Kỷ Lam tiếp tục nói. Ngao An An nghe vậy, lại là cười nói, xét đánh là bởi vì có chuyện tốt, cái gì chuyện tốt, Kỷ Lam trong lòng nghi hoặc, theo sau đêm này nghi hoặc hỏi ra khẩu, bắc bắc ra tiếng, một bên tiểu vũ gấp không chờ nổi mà giải đáp nói. Thật vậy chăng, ở đâu, Kỷ Lam nghe, sửng sốt một chút. Theo sau đầy mặt kinh hỉ nói, bắc bắc rốt cuộc sinh ra, liền ở Kỷ Lam hỏi ra khẩu thời điểm, đột nhiên, chỉ là chớp chớp mắt, nàng liền nhìn đến Ngao An An trong lòng ngực nhiều một con tiểu hồ ly. Vẫn là cửu vĩ, này, đây là bắc bắc, hắn là cửu vĩ hồ, Kỳ Lam tức khắc cảm thấy chính mình đều có chút mắc kẹt. Ngao Bắc Bắc bằng cửu vĩ hồ. Ân, là Bắc Bắc. Ngao An An gật đầu. Ở Ngao An An gật đầu lúc sau, Kỳ Lam đánh giá tầm mắt rơi xuống Ngao An An trên mặt. Cho nên ngươi cũng là cửu vĩ hồ. Khó trách Ngao An An như vậy mỹ. Nghe Kỳ Lam nói, Ngao An An thần sắc tức khắc cương một chút. Ngay sau đó bất đắc dĩ nói. Ta không phải cửu vĩ hồ. Ta là Thanh Long. Nói lên cái này, trong lòng chính là thương A. Long, Kỳ Lam nghe đáp án, lại lần nữa sửng sốt một chút. Mà lúc này, Tiểu Vũ đã nhịn không được ríu rít nói lên. Kỳ tỷ, ngươi không biết, đại nhân nguyên hình kia tuyệt đối là uy vũ khí phách. Thật lớn, nhìn qua cũng thật ngầu. Hơn nữa, Thanh Long, đó là thánh thú A. Ta đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Long. Ta trước kia đều còn tưởng rằng là truyền thuyết đâu. Cùng với Tiểu Vũ thanh âm, Kỳ Lam đã nhịn không được hồi tưởng lên. Ngao An An thích sáng long lanh đồ vật, chỉ vào không ra, phủ tài, này đó tổng hợp lên, còn không phải là long đặc tính sao? Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là phù hợp, nhưng là ở phía trước, nàng là thật sự không dám tưởng, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Kỳ Lam nhìn Ngao An An, trong mắt tràn ngập thần kỳ, chậm rãi tiếp nhận rồi chuyện này lúc sau. Kỳ Lam ánh mắt liền dừng ở Ngao An An trong lòng ngực cửu vĩ hồ trên người. Dừng một chút, mở miệng nói, Thanh Long như thế nào sẽ sinh một con cửu vĩ hồ? Ta nhớ rõ hồ ly là động vật có vú đi, cũng chính là thai sinh, nhưng Bắc Bắc phía trước rõ ràng là quả trứng, nói. Kỳ Lam cảm thấy thế giới này quá thần kỳ. Nghe Kỳ Lam nói, Ngao An An trầm mặc một chút. Kỳ Lam nói, có điểm, chọc tâm a, hết chương.